Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Noni Nolan. Cực luyện thuật sĩ, Noni Nolan, kiếp trước Viễn Nam Vương Quốc, ba tên luyện kim đại sư bên trong duy nhất một tên phái nữ. Sớm tại Nolan với truyền kỳ chi niên tiến giai truyền kỳ trước. Vị này bị rất nhiều người chơi xưng là Nono, thiếu nữ tóc xám liền đã có cực lớn danh khí. Nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như nói cường đại luyện kim thực lực, đáng yêu bề ngoài và thần bí xuất thân, đều là nàng mang đến cực lớn chủ đề, mặc dù những câu chuyện này giới hạn với Nono là lão bà của ta, không, là lão bà của ta. Cùng điên cuồng mua sắm logo quảng cáo figure loại này nhàm chán phạm trù. Chân chính để Nolan cái tên này truyền khắp sở hữu người chơi phạm vi. Cũng không phải là những chuyện nhỏ nhặt này, mà là hai kiện lịch sử lưu danh nổi danh sự kiện. Kiện thứ nhất, Noni Nolan, là phân tranh lịch sử đại lục bên trên, thủ vị gia nhập người chơi sáng tạo thế lực bản địa nhân vật. Cũng là hạng nhất tại người chơi thế lực duy trì dưới. Đột phá làm truyền kỳ bản địa nhân vật. Kiện thứ hai, sáng tạo cực hạn luyện kim thuật. Này một hoàn toàn mới luyện kim trường phái. Mọi người đều biết, bất kỳ cái gì luyện kim sản phẩm, vô luận là ma pháp đại bác, cấu trang thể khôi lỗi hay là luyện kim dược thủy, bọn chúng đều cần đại lượng tư nguyên đầu nhập mới có chỗ sản xuất. Tuyệt đại bộ phận luyện kim thuật sư theo đuổi chính là dùng hết khả năng ít hoặc là tiện nghi tài liệu chế tạo ra một dạng phẩm chất luyện kim tạo vật, nhưng cực hạn luyện kim thuật lại khác. Nó sở cầu là một lần lại một lần tinh luyện, sử dụng đại lượng tài liệu, đem nguyên bản bình thường hoặc là không bình thường tạo vật đề bạt đến cực hạn. Chỉ cần nguyện ý đầu nhập, phổ thông bùn đất đều có thể hóa thành đủ để hủy diệt thành thị khôi lỗi to lớn binh. Mà nguyên bản liền tràn đầy ma lực tài liệu, càng là người siêu việt môn tưởng tượng, có thể đến truyền kỳ cảnh giới. Nolan chính là dựa vào loại này kỹ thuật, khiến cho chính mình từng bước một đi hướng truyền kỳ. Đương nhiên, cực hạn luyện kim thuật cũng bị kiếp trước các người chơi gọi đùa vì cực hạn khắc kim thuật. Loại này đặc thù luyện kim phương pháp cố nhiên có thể chế tạo ra nhất cường lực ma pháp trang bị, hoặc là cấu trang thể khôi lỗi, nhưng đầu nhập chi đại đơn giản có thể xưng không thể tưởng tượng. Nghe nói năm đó Noni Nolan lần thứ nhất tính toán ra chính mình sử dụng cực luyện thuật thức cần có tài liệu số lượng lúc, trực tiếp bị dọa đến trái tim thổi ngừng. Nhờ có nàng bên người có một tên cường đại thất thần giáo hội mục sư, lúc này mới cứu chữa trở về. Mà nàng sở dĩ gia nhập người chơi khai sáng thế lực, cũng chính bởi vì vậy, nhận đại ma triều cùng sau đó thâm uyên xâm lấn ảnh hưởng. Các đại thế lực đều tại tận khả năng phát triển thế lực, không có tiền dư. Mặc dù Nolan thực lực cùng kỹ thuật đều rất mê người, nhưng bọn hắn cũng có chính mình quân đội hòa luyện kim thuật, không có khả năng đem to lớn tiền tài vùi đầu vào loại này hang không đáy bên trong. Cũng chỉ có thiên sinh địa dưỡng dựa vào trách ăn cơm. Mỗi cái có thể đánh toàn dân giai binh người chơi thế lực mới có dư thừa tiền tài có thể để cho nàng nghiên cứu, trợ giúp nàng phổ lên truyền kỳ. Nhưng mặc dù là như thế, người chơi thế lực cũng là dị thường gian khổ. Đầu tư nâu lần này một qua trần hảo so mỗ trong trò chơi điên cuồng khắc kim lại chậm chạp không ra. SSA một dạng gặp làm lòng người sinh tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần nàng một thành công, như vậy hồi báo cường đại trang bị cùng ma tượng khôi lỗi cũng hoàn toàn đối nổi những cái kia đầu tư cực luyện ma đạo to lớn binh. Có thể là cùng đông bộ bình nguyên quán thiên bạch tháp cự hình bí ngân ma tưởng. Cùng là truyền kỳ cấp mạnh nhất cấu trang khôi lỗi. Có dùng sức một mình đánh tan một cái ác ma quân đoàn chiến tích. Luyện kim thuật tinh túy. Ở chỗ suy nghĩ cùng quên mất. suy nghĩ những cái kia có quan hệ với chân lý, quên mất những cái kia có quan hệ với kim tiền. Noni Nolan, vì cái gì Joshua rõ ràng như vậy? Bởi vì Noni Nolan gia nhập chính là hắn chiến đoàn. Sau băng năm 846, mới vào cực ý thiếu nữ tóc xám khắp nơi tìm không đến đầu tư thương. Trong tuyệt vọng dứt khoát gia nhập một cái viễn nam nổi tiếng cường đại chiến đoàn. Nàng nguyên bản không có ý định để cái này chiến đoàn đến chính đầu tư kỹ thuật. Chỉ là dự định mượn nhờ chiến đoàn con đường tìm kiếm cái khác có ý hướng thế lực. Nhưng sau này Nolan lại phát hiện, này nhóm nhìn tựa hồ chỉ là phổ thông lính đánh thuê ra hỏa. Tiền chân nhiều, bọn hắn chẳng lẽ có thể từ trong hư không biến tiền ra tới sao? Khó có thể tin, nhưng quản hắn luyện kim thiếu nữ dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Dù sao chỉ cần có người giúp đỡ nghiên cứu của nàng. Dù là cái này chiến đoàn nhưng thật ra là tại cùng tà thần làm giao dịch nàng cũng mặc kệ. Có tiền là ba ba, như nhau, trông thấy thiếu nữ tóc xám. Chiến sĩ tức khắc lưng phát lạnh, một loại toàn thân bị móc sạch hỏng bét cảm giác xông lên đầu. Hắn vô ý thức đã nghĩ che túi tiền, nhưng Joshua dù sao vẫn là Joshua. Chiến sĩ lập tức liền phản ứng lại, lúc này Nono mới chỉ là một tên phổ thông luyện kim thuật sư. Mặc dù kỹ nghệ tinh xảo, nhưng nói không chừng liền cực hạn luyện kim thuật hình thức ban đầu cũng còn không có suy nghĩ. Hoàn tất, hơn nữa đối phương cũng không tại hắn dưới trướng, dù là dùng tiền cũng không tới phiên hắn. Nghĩ tới đây, Joshua tương tư liền nhanh chóng bình phục lại. Hắn vươn tay, chiều lấy đại nữ tu một đoàn người lên tiếng chào, mà một bên Hắc Long thiếu nữ cũng tò mò thò đầu ra. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai, nhưng là một cái đại thủ đè xuống bờ vai của nàng. Cảnh cáo tính nhéo nhéo, tức khắc Hắc biểu lộ liền nghiêm túc lên, lần nữa khôi phục trước đó kia đoan trang. Thận trọng, hiểu chuyện tư thế ngồi. Bá tước tiên sinh, Saya như nhau mỉm cười chiều lấy Joshua cùng một bên Lorenda cùng Rob JK gật. Đầu ra hiệu, nàng cũng nhìn thấy bị ngăn tại chiến sĩ kia cường tráng thân thể sau Hắc Long thiếu nữ. Cho nên liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Xin hỏi, vị kia tiểu thư là? Thì quang hào bên trên sở hữu thuyền viên khí tức. Đại nữ tu đều khác trong tâm khảm, nhưng vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc dài thiếu nữ nhưng lại chưa bao giờ gặp qua. Mặc dù có thể là giáo hội lại đưa tân nhân tới, nhưng nàng không có khả năng chưa lấy được nhắc nhở. Kỳ thật tính không được nhỏ nhắn xinh xắn. Nghĩ tới đây, Saya lại chăm chú nhìn thoáng qua, sau đó ở trong lòng yên lặng sửa chữa đối Hắc ấn tượng. Lòng thiếu nữ có tới 1m75 khoảng chừng. Cho dù là tại nhân loại nam tính bên trong cũng được xưng tụng hợp cách. Sở dĩ một chút nhìn qua tỏ ra nhỏ nhắn xinh xắn, chủ yếu là bởi vì nàng bên người ba người đại hán đều thực sự quá mức khôi ngô. Hai tên thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ nhìn qua đều như là từng tòa thiết tháp. Ngồi tại khoang trên ghế đều có vẻ hơi chen chúc. Vị này, trước đây không lâu, các người còn cùng một chỗ chiến đấu, quét sạch qua hải thú. Joshua lại vỗ xuống Hắc bả vai, ra hiệu để Long thiếu nữ chào hỏi. Hắc hiển nhiên rõ ràng chính mình chủ nhân ý tứ, cho nên liền lập tức đứng người lên, tinh thần 10 phần mở to miệng, sau đó phun ra một đạo kim hồng sắc chùm sáng. Chùm sáng phun ra thời điểm. Ngồi tại Joshua đối diện Rob JK thuần thục xuất thủ, ở giữa không trung ngưng tụ ra gặp mặt một lần thánh quang thuẫn, đem Hắc Long thiếu nữ phun ra hỏa diễm toàn bộ ngăn lại. Trước đó hắn cùng Lorenda cùng Hắc nói chuyện trời đất thời điểm, thỉnh thoảng liền sẽ gặp được tình trạng như vậy. Lorenda thậm chí đều đã đổi qua một bộ quần áo, mà tóc bạc thánh kỵ sĩ bên tai tóc mai cũng tiêu một khối nhỏ. Dù sao đây là ngoài ý muốn, liền liền chính Hắc cũng không biết lúc nào có thể nói chuyện, lúc nào có thể phun ra long tức. Thánh kỵ sĩ đối địch ý dự cảm hoàn toàn vô dụng. Chỉ nhìn đơn thuần phản ứng tốc độ, mà Joshua tại xác định đại nữ tu một chuyến không có việc gì sau đó. Quay đầu cẩn thận nhìn một chút Hắc Yết Hầu, thiếu nữ trắng nõn cái cổ nhìn như phi thường yếu đuối. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi đủ để hòa tan cương thiết ánh lửa chính là từ này phun ra. Khẽ nhíu mày, chiến sĩ tựa hồ đã tìm được gì đó nguyên do. Sau đó hắn mới đứng người lên, kéo lấy ấy náy nói với Saya. Không có ý tứ, nàng còn có chút khống chế không nổi. Không có việc gì, đại nữ tu cũng bị giật nảy mình. Nàng vừa rồi vô ý thức đem Nono bảo hộ ở sau lưng. Trước người cũng ngưng tụ ra chân ngôn hộ thuẫn. Bất quá bây giờ kịp phản ứng. Tát A cũng không có gì sinh khí biểu hiện. Nàng chỉ là đem có một số xốc xếch sợi tóc trêu chọc tới sau tai. Sau đó ôn hòa đối với một bên có chút khẩn trương Hắc Long thiếu nữ cười nói. Ngươi hẳn là Hắc A. Bá tước tiên sinh con rồng kia. Không sao, chớ khẩn trương. Ai cũng sẽ có ngoài ý muốn thời khắc, ta cũng không thèm để ý, tạ, cảm ơn, thận trọng phun ra một chữ, phát giác lần này tịnh không có long tức phun ra về sau. Hắc lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó chân thành nói xin lỗi, là ta nhầm lẫn, kém chút thương tổn tới các ngươi, ta không có quan hệ, bất quá Nono, ngươi thế nào, Saya biết. Có chân ngôn thuẫn bảo hộ, loại kia hình người cự long vội vàng nhược hóa long tức cũng không thể thương tổn tới nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản một mực ôm tay nàng thiếu nữ tóc xám lại chậm chạp không nói gì. Này làm cho đại nữ tu có chút kỳ quái, chẳng lẽ bị hù dọa sao? Saya tỉ tỉ, là có chút, vẫn tránh sau lưng Saya nâu lần nhìn qua vẫn có chút chưa tỉnh hồn. Bất quá cùng mọi người tại đây nghĩ cũng không giống nhau. Nàng sở dĩ cảm giác hoảng sợ cũng không phải là bởi vì đầu kia hình người Hắc Long hơi thở, mà là bởi vì kia danh chính lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười tóc đen chiến sĩ. Vừa rồi kia tên chiến sĩ quét mắt nàng một chút, song phương vừa lúc đối mặt như vậy một nháy mắt, mà liền tại trong chớp nhoáng này, một đôi kinh khủng màu đỏ đồng tử liền khắc ở luyện kim lòng của thiếu nữ bên trong. Kia là như thế nằm một loại ánh mắt, nâu lần miêu tả không ra. Kia đối trong con người không có vui sướng, không có tò mò, không có phẫn nộ cũng không có hoảng sợ. Mặt ngoài bất đắc dĩ cùng mỉm cười đều là giả. Cặp mắt kia bên trong cái gì đều không có, liền liền đạm mạc xem kỹ cũng không tính. Thuần túy ánh mắt phảng phất một chiếc gương, để nàng cảm giác chính mình hết thảy bí mật cùng sơ hở đều phản chiếu ra tới. Rõ ràng hiển hiện, nếu chiến đấu, chính mình nói không chừng liền liền khôi lỗi đều vô pháp phóng xuất. Liền sẽ bị gọn gàng mà linh hoạt một kích giết chết a. Trên thân sở hữu sơ hở cùng nhược điểm bị người một chút nhìn thấu. Nolan chỉ cảm thấy chính mình không chỗ ẩn thân, cho dù là tránh sau lưng Saya, cũng không có cách nào để nàng có nửa điểm cảm giác an toàn. Bất quá lúc này hẳn là làm gì, thiếu nữ tóc xám nên cũng biết, nàng cắn răng, buông ra ôm đại nữ tu thủ đứng tới người trước, sau đó lên dây cót tinh thần đối kia tên tóc đen nam nhân tiến hành tự mình giới thiệu. Mà chiến sĩ cũng như nhau tự mình giới thiệu một chút hắn thân phận. Cùng lúc đó, hắn lại chăm chú đánh giá nhất biến Nolan. Sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đương thời nhà Radcliffe gia chủ, Bắc địa Moldavia lĩnh chủ nhân, Hàn thiết bá tước, đồ long giả Joshua Van Radcliffe. Mặc dù lại bị kia kinh khủng xem kỹ ánh mắt nhìn toàn thân run lên, nhưng lâu lần trong lòng hay là nhanh chóng đã tuôn ra không ít vị này cường đại Bắc địa bá tước tư. Liệu, biết được đối phương thánh hiền truyền thừa người thừa kế thân phận trong nội tâm nàng tức khắc. Hiểu rõ, trước đó kia đánh gãy nàng thí nghiệm trật tự cột sáng. Không hề nghi ngờ chính là đối phương thủ bút, Thất thần giáo hội thật đúng là quan hệ rộng lớn. Liên liên loại này ở vào thế giới một đầu khác, cực ý cường giả đều có thể mời đi theo. Nolan có thể là biết quý tộc đối với mình lãnh địa là cỡ nào xem trọng. Muốn để những cái kia phảng phất địa phược linh một loại sinh vật rời đi lãnh địa của mình. Cần nỗ lực đại giới cỡ nào có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, thiếu nữ tóc xám nhìn về phía chiến sĩ, ánh mắt tức khắc liền từ hoảng sợ biến thành thù dầu. Thuê mướn một tên cực ý cường giả đến đây Anos Chi Uyên mạo hiểm. Trời biết đạo giáo sẽ cho bao nhiêu tiền. Đáng tiếc, Hưu tiên sinh cùng Finer nữ sĩ không tại. Không phải vậy người liền đủ. Tại Saya cùng Nolan tìm một chỗ ngồi xuống về sau, Rob J.K. đem trước người mình trong bình đồ uống uống cạn. Sau đó có chút tiếc nuối nói, dạng này chúng ta liền có thể thảo luận một chút sau đó hành trình cùng kế hoạch khoảng cách. Anos Chi Uyên trung tâm lớn nước xoáy chỉ có chừng một tuần lễ. Thậm chí ngắn hơn hành trình. Rất nhiều chuyện đều cần nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tóc bạc thánh kỵ sĩ gợi chuyện. Lorenda cùng Joshua hiển nhiên cũng theo đó đuổi theo. Bọn hắn nhằm vào tiếp xuống khả năng gặp phải địch nhân. Báo táp, mất tích tại vòng xoáy trung đẳng rất nhiều sự kiện tiến hành thảo luận. Mà Hắc Long thiếu nữ cùng ánh mắt chăm chú nghe lấy những này nói chuyện. Nolan hoàn toàn nghe không hiểu những nam nhân kia thảo luận, chiến thuật, phối hợp, còn có cái gì. Tập kích, nàng đến tới thì quang hào bên trên chỉ là đơn thuần vì chế tạo thánh quang chi luân tịnh đối hắn. Tiến hành giữ gìn, thất thần giáo hội nguyện ý nỗ lực bọn hắn chân tàng luyện kim thư tịch cùng đại lượng thân thuật. Mà tượng bản thiết kế xem như thù lao, đối với ngay tại đầy đủ chính mình luyện kim thể hệ thiếu nữ là không dung bỏ qua đồ tốt. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nàng còn có một chút bí mật. Ra làm sao, Nono, ngươi còn tốt chứ? Một bên, bất thình lình truyền đến ôn hòa thanh âm, nóng ẩm khí tức đảo qua sau tai, để Nolan toàn thân cứng đờ. Mà liền tại nàng ngốc tại chỗ thời điểm, thiếu nữ cả người bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp. Còn tại sợ hãi sao? Không cần đoán, Nolan cũng biết, đó chính là đại nữ tu thanh âm. Saya ôn nhu ôm lấy thiếu nữ tóc xám, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, vừa rồi chỉ là một hồi ngoài ý muốn, mà ta gặp bảo vệ tốt ngươi. Đối với Nolan, đại nữ tu trong lòng một mực ôm một tia áy náy. Xem như một tên truyền thống thánh chức người, để dạng này một cái tiểu nữ hài bồi tiếp bọn hắn đến tới Anos Chi Uyên loại địa phương nguy hiểm này, nàng vẫn luôn cảm thấy có một số ái ngại. Cho nên Saya trông thấy thiếu nữ tóc xám một mực ngồi ở một bên, tựa hồ đang ngẩn người bộ dáng về sau, tức khắc trong lòng liền sinh ra một cỗ quan tâm chi ý. Không có việc gì, Saya tỷ tỷ, ta chỉ là đang suy nghĩ một chút luyện kim phương diện vấn đề thôi. Thiết kế phương diện mạch suy nghĩ gặp bình cảnh, khó mà nói ra bản thân vừa rồi ngay tại suy nghĩ. Lung tung, Nolan lộ ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười. Bên trên một vị luyện kim thuật sư lưu lại bút ký đối ta rất có dẫn dắt. Thánh quang chi luân cấu tạo càng là dị thường tinh vi hài hòa. Để ta có rất nhiều linh cảm. Như vậy sao? Đại nữ tu nhìn qua có một số không thể phủ nhận. Nàng có thể nhìn ra một người tâm tình, mà thiếu nữ tóc xám lời nói cùng nàng tâm tình cũng không nhất trí. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì. Dù sao ai cũng có cái gì không muốn để cho những người khác biết đến sự tình. Liền liền chính nàng cũng giống vậy. Nono, nếu ngươi có vấn đề gì, không cần chần chờ, cứ việc đối ta nói. Nói, Saya liền mỉm cười sờ lên trong ngực thiếu nữ đầu. Chỉ cần tận ta khả năng, ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Quả nhiên vẫn là Saya tỷ tỷ tốt nhất rồi. Cùng lúc đó, Anos Chi Uyên, trung ương lớn nước xoáy, vòng xoáy khổng lồ nhấc lên đủ để ngập trời sóng lớn. khuấy động đến 10 cây số kế to lớn hải vực. Vòng xoáy chính là như thế to lớn, phảng phất chiếm cứ trời cùng đất ở giữa sở hữu vị trí. Vẻn vẹn là nó phân ra một chi dòng xoáy, liền có quét sạch vạn vật khí thế. Chỉ gặp một đầu có tới 200 mét trường to lớn đảo kình không cẩn thận bị vòng xoáy hấp lực cuốn vào trong đó, mà một đầu xoáy cánh tay cứ như vậy nhẹ nhàng đảo qua. Tức khắc đầu này có hoàng kim giai thực lực khủng bố hải thú cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay đánh thành hai đoạn, đầy trời huyết vũ bay múa, sau đó rơi vào này sâu không thấy đáy to lớn vòng xoáy. Từ trên trời nhìn lại, này vòng xoáy khổng lồ phảng phất một cái màu đen ma tính cự nhãn. Hỗn hợp có liên miên bất tận phong bạo, khảm nạm tại xanh lam viễn hải phía trên. Âm trầm mây mưa bị lực lượng nào đó khuấy động, đen nhánh vũ khí bắt đầu khuếch tán. Tại tầng mây cùng tầng mây ở giữa, chói mắt thiểm điện xen lẫn thành lít nhít hệ thống. Chiếu sáng toàn bộ thiên khung, mà một cái đen nhánh thân ảnh xuyên qua ngang dọc bầu trời lôi đỉnh chi võng. Đi tới trung ương lớn nước xoáy xung quanh, phảng phất toàn thân đều từ thủy tinh tạo thành hắc sắc cự long lạnh lùng nhìn xem to lớn đen nhánh. Vòng xoáy, phảng phất tại suy nghĩ gì đó, sau đó, nó liền trực tiếp rơi xuống, cứ như vậy đâm vào mãnh liệt cuồng bạo thủy triều bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,